Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, im ỉm phát tài. Thuyền còn chưa cập bờ, Lý Huyền Dạ liền xa xa nhìn thấy cảng trên dựng đứng này một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người. Chính là Khổng Linh Huyên. Nàng đã sớm đến Thiên Dương trên đảo, sắp xếp xong xuôi ăn ngủ phương diện vấn đề, tiếp dẫn Lý Huyền Dạ mọi người. Khổng sư tỷ, Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, Từ Oánh Oánh nhưng là trước một bước nhảy xuống thuyền, cười khanh khách đi tới Khổng Linh Huyên bên người. Tuy rằng Khổng Linh Huyên thân phận đặc thù, thậm chí được khen là không rõ người, có điều ở vũ đấu đường bên trong, các đệ tử đối xử Khổng Linh Huyên vẫn là tương đối tôn kính. Vũ đấu đường bên trong không nhìn ra sinh, chỉ nhìn thực lực. Khổng Linh Huyên thực lực xuất chúng, thiên tư hơn người, tự nhiên sẽ được nhiệt phủng. Đường đường cùng Lý Huyền Dạ sóng vai mà đi, nhìn Khổng Linh Huyên tuyệt đại dáng người, cũng không nhịn được thở dài nói: Khổng sư tỷ thực sự là thiên tiên nhân vật, khiến cho người hâm mộ không ngớt. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói: Tiểu Xuyên huynh đệ ngươi cũng không kém a, trang điểm đổi thân nữ trang, khẳng định cũng là tuyệt thế thiếu nữ xinh đẹp. Phốc, ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Ta Đường Xuyên nam tử hán đại trượng phu, sao làm bực này bỉ ổi việc? Đường Đường vội vàng ngụy biện lên, chọc cười Đường Đường, đã thành Lý Huyền Dạ hiện ở không thể thiếu hàng ngày hoạt động. Đi xuống thuyền, Lý Huyền Dạ cười hướng đi Khổng Linh Huyên. Sư tỷ, đã lâu không gặp, ngươi lại đột phá. Khổng Linh Huyên nhận ra được Lý Huyền không khí ban đêm dĩ nhiên lại có tăng lên. Càng là một lần bước vào cấp 10. Này nghịch thiên tốc độ đột phá làm cho nàng cảm thấy vô cùng không nói gì. May mắn mà thôi, Lý Huyền Dạ cười cợt. Mọi người hộ tống Khổng Linh Huyên một đường tiến lên, rời đi cảng về sau, tiến vào Thiên Dương trong thành. Thiên Dương thành ở vào quần đảo bên trong to lớn nhất một hòn đảo bên trên. Hòn đảo này mặt tích 10 điểm to lớn, ngang dọc kéo dài mấy trăm dặm, thảm thực vật rậm rạp, khí hậu thích hợp. Cả tòa Thiên Dương trong thành tổng cộng sinh sống vượt qua 30 triệu nhân khẩu, là Hải Lâu thành nhiều gấp 3. Có điều bởi vì nhân khẩu quá thân thiết tập hợp, Thiên Dương thành cho Lý Huyền Dạ cảm giác kỳ thực ở lại thư thích độ là không kịp Hải Lâu thành. Có điều nơi này nguyên khí đất trời rõ ràng muốn so với Hải Lâu thành một vùng nồng nặc nhiều lắm, cơ hồ là bội số khác biệt. Cũng chính bởi vì này được trời cao chăm sóc nguyên khí điều kiện, mới sáng tạo ra Thập Hải Liên Minh đứng đầu địa vị. Này Thiên Dương đảo không hổ là địa linh nhân kiệt, tới nơi này trường cư là cá nhân đều có thể tăng thọ mấy năm. Đối với chúng ta người tu luyện tới nói, ở đây tu luyện hiệu suất cũng gặp tăng lên rất nhiều. Từ Oánh Oánh vào thành sau khi, liền đối với bốn phía sự vật cảm thấy phi thường hiếu kỳ, rất là hâm mộ nói rằng: Hùng Kiện nói, không cần tự ti, nguyên khí đất trời nồng nặc mặc dù đối với người tu luyện mới có lợi, nhưng mấu chốt là còn phải xem tự thân nỗ lực hay không. Nếu bàn về thiên địa nguyên khí bao nhiêu, Thiên Dương đảo cũng chỉ là hơi thắng Hải Lâu thành, nhưng cùng đế đô so với cũng không tính là gì. Coi như là đế đô, cùng phương Bắc Đại Chu Vương Triều, phía Nam Đại Vũ Châu so ra, cũng đồng dạng là không đáng nhắc tới. Con đường tu luyện, muốn từng bước làm đến nơi đến chốn, mơ tưởng xa vời là không thể thực hiện được. Hùng sư phụ nói đúng lắm. Từ Oánh Oánh đẹp đẽ le lưỡi một cái. Đoàn người vào thành sau khi, ở Khổng Linh Huyên dẫn dắt đi tới Đông Thành một cái khách sạn ở lại. Mới vừa thả xuống hành lý, Từ Oánh Oánh liền không kịp chờ đợi lôi kéo Ngụy Nguyên ra ngoài chơi. Hai người này dĩ nhiên âm thầm tập hợp đến cùng một chỗ. Thân nhau, Hùng Kiện muốn đi Thập Hải Liên Minh nơi làm việc tiến hành đăng ký, rất nhanh cũng rời đi. Trong khách sạn chỉ còn lại Lý Huyền Dạ Đường Đường cùng Khổng Linh Huyên ba người. Lý Huyền Dạ vẫn còn muốn tìm Khổng Linh Huyên tâm sự, nàng nhưng trực tiếp đem chính mình khóa trong phòng, bế quan tĩnh sửa. Được, hiện tại liền còn lại hai chúng ta. Nếu không tập hợp cái đội cùng đi ra ngoài đi dạo. Lý Huyền dạ đối với Đường Đường nói rằng, vì lẽ đó ngươi là không tìm được Khổng sư tỷ tiếp đón. Liền lâm thời bắt ta góp đủ số. Đường Đường một mặt bất thiện nói rằng, tiểu xuyên huynh đệ, ngươi lại đem mình cùng Khổng sư tỷ thả ở trên một trục hoành so sánh. Loại tư tưởng này rất nguy hiểm nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao kỳ thực Thiên Dương Thành thì cũng chẳng có gì đáng giá nhất đi dạo địa phương. Nơi này là hải tộc xâm lấn lớn tiền tuyến. Cũng không phải là từ oánh oánh nói tới đáng sống nơi. Nơi này được hải tộc tập kích tần suất cao hơn nhiều hải lâu thành. Trong vòng ngàn năm, thành băng bị triệt để hủy diệt đại tai nạn đều đã xảy ra không chỉ một lần. So với hoàn cảnh sinh hoạt, nơi này mọi người càng chú trọng an toàn. Từng nhà hầu như đều có ẩn giấu rất sâu hầm. Mỗi làm hải tộc xâm lấn lúc, phần lớn bình dân sẽ trực tiếp ẩn trốn đi. Chờ đợi nguy cơ vượt qua sau lại xuất hiện. Loại này sầu lo bầu không khí. Để Thiên Dương Thành sinh hoạt tiết tấu trở nên rất nhanh. Mỗi người đều phảng phất căng thẳng dây cót như thế. Không biết mệt mỏi làm lụng. Tu luyện, thời khắc vì là lúc nào cũng có thể đến chiến đấu làm chuẩn bị. Có điều cũng chính bởi vì loại này hoàn cảnh lớn. Thiên Dương Thành giới tu luyện phi thường cường thế. Tuổi nhỏ hơn một chút nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không tới 20 tuổi vũ linh cường giả, dĩ nhiên nhiều đến hơn 10 vị. Chỉ bằng vào điểm này, xác thực muốn bỏ rơi hải lâu thành mấy cái đại lộ khoảng cách. Đường Đường chuẩn bị chờ ở khách sạn, noi theo Khổng Linh Huyên khắc khổ tu luyện. Cuối cùng Lý Huyền dạ chỉ có thể một người chạy đến đường lớn trên đi dạo lên. Lý Huyền dạ mục tiêu thứ nhất chính là phụ cận đấu thạch đi. Hắn lần này ra ngoài không mang tiền gì tài. Trước tiên làm chút nguyên tinh, đổi điểm tiền tiêu vặt có việc dùng mới là trọng yếu nhất. Căng một chút, tăng mạnh a, chúc mừng vị ông chủ này có tin mừng một khối song sắc long văn tinh. Vừa đi vào đấu thạch giữa, các hàng, Lý Huyền dạ liền nghe đến không đám người xa xa bên trong bạo phát một trận ủng hộ. Lại có thể có người mở ra một khối song sắc long văn tinh. Này đấu thạch làm được quy mô lớn vô cùng. Chỉ riêng chiếm diện tích thì có hơn 1.000 m bình phương. Bốn phương tám hướng kệ hàng trên đều trưng bày thành đống đấu thạch. Hơn nữa, khắp nơi đều có ăn mặc quần đỏ. Dung mạo diễm lệ khuôn mặt đẹp nữ hầu người. Từng cái nụ cười tràn trề. Kiên nhẫn cùng khách mời giới thiệu đấu thạch lai lịch. Bề ngoài, Lý Huyền dạ không tên có gan đến kiếp trước hộp đêm cảm giác. Cự tuyệt nữ hầu người đề cử. Lý Huyền dạ bước chậm ở đấu thạch đi rìa ngoài. Động sát thuật không ngừng quét ra. Rất nhanh sẽ phát hiện mấy khối giá trị không kém đấu thạch. Hơn nữa còn có một khối tích chứa ba màu kỳ văn tinh. Chỉ có điều khối này đấu thạch giá cả quá cao một chút. Muốn hơn triệu tinh thạch mới có thể bắt. Lý Huyền dạ cũng không có mang nhiều tiền như vậy. Trên người hắn chỉ có hơn 1.000 tinh thạch thành phẩm. Vẫn là trước tiên tuyển một chút lợi lộc hàng kiếm chút tài chính khởi động đi. Một phen chọn, Lý Huyền dạ rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu. Bắt một khối lớn chừng bàn tay. Che kín vết rạn nứt đấu thạch. Tuy rằng bề ngoài xấu xí. Nhưng mà bên trong lại chất chứa một viên một màu long văn tinh. Mặc dù là đơn sắc. Nhưng chỉ cần tinh văn thành long. Đều không đúng vật phàm. Một màu long văn tinh giá trị cũng lên đến mấy trăm ngàn tinh thạch. Ung dung bắt đấu thạch. Lý Huyền dạ không có ngay tại chỗ cắt ra. Mà là lộ ra đấu thạch đi. Lén lút cắt ra về sau. Qua tay bán cho phụ ra một nhà phòng đấu giá. Đổi được 80 vạn nguyên tinh. Ngày thứ nhất đến Thiên Dương Thành. Mới đến, Lý Huyền dạ cảm thấy vẫn là biết điều một ít tốt. Dù sao, tiếng trầm dầu to mới là nhất giống tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.